Kiếm tiền Thiên Sơn, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Tạ Vô Xương đi vào xem Thẩm Tu Văn thì Hoa Hướng Vãn liếc nhìn xe linh thú, sau đó một mình đi đến bên bờ sông, cúi đầu nhìn dòng nước chảy lăn tăn dưới ánh trăng, quỷ nước núp bên dưới dòng nước, bám lại với nhau như rong, tham lam nhìn Hoa Hướng Vãn đang đứng bên bờ sông. Tuy nàng không có linh lực để dùng nhưng chút quỷ nước này cũng không làm nàng bị thương được, nàng cúi đầu nhìn quỷ nước uốn éo dưới dòng nước. Nàng nhìn những con quỷ nước này bám theo, cảm thấy hơi thú vị, bất giác khom người xuống, muốn giơ tay chạm vào mấy con quỷ nước, chỉ là vừa mới giơ tay ra thì kiếm khí đã càn quét từ sau lưng đến, đám quỷ nước lập tức la hét biến mất. Giọng nói Tạ Vô Xương vang lên từ sau lưng, có chút lạnh lùng. Ma quỷ mê hoặc tâm trí con người, thiếu chủ vẫn nên quay về đi. Hoa Hướng Vãn nghe thấy lời này, quay người nhìn qua thì thấy vẻ mặt Tạ Vô Xương bình tĩnh nhìn nàng. Hoa Hướng Vãn gật đầu, Tạ đạo quân, nói xong thì ánh mắt nàng rơi xuống miệng vết thương của Tạ Vô Xương, chú thuật trên người y dường như không hề có chút dấu hiệu chuyển biến tốt nào, làn khí màu đen thậm chí còn càng lúc càng dày đặc hơn, rõ ràng nghiêm trọng hơn chú thuật của Thẩm Tu Văn nhiều, Hoa Hướng Vãn bất giác nhíu chân mày. Chú thuật nghiêm trọng như thế, rốt cuộc người Tạ Vô Xương gặp phải trong khe núi là người nào chứ? Tạ Vô Xương đón lấy ánh mắt của nàng đứng đó một lúc. Thấy nàng không có đờ không nano gam tắc gì nên quay người đi đến dưới tảng cây, ngồi xếp bằng xuống, đặt kiếm lên hai bên chân, ngón cái và ngón giữa của hai tay chạm vào nhau, ngửa lòng bàn tay ra đặt lên đầu gối nhập định. Hoa Hướng Vãn thấy y không hề quan tâm vết thương trên người, do dự một lúc, vẫn đi đến trước mặt Tạ Trường Tịch, ngồi xổm người xuống. Tạ đạo quân, chú thuật không dễ chịu đi. Hoa Hướng Vãn chống cằm, quan sát Tạ Vô Xương. Nhưng mà là một cuộc trao đổi đi. Ngươi nói mục đích chuyến đi lần này của các người cho ta giúp ngươi trị thương, được không? Sự im lặng như trong dự đoán, Hoa Hướng Vãn không thấy kỳ lạ gì, đổi một điều kiện khác. Thế ngươi nói cho ta là ai làm ngươi bị thương? Vẫn không nói chuyện, Hoa Hướng Vãn hơi bất lực, cùng là một thế hệ đệ tử non trẻ, Tạ Vô Xương này khó đối phó hơn Thẩm Tu Văn nhiều quá đi. Nàng thay đổi ý nghĩ, Tạ Vô Xương không nói chuyện nhưng vết thương biết nói nha, rốt cuộc là chú thuật của ai hả? Nàng vừa kiểm tra sẽ biết thôi. Nghĩ thế, nàng bỗng giơ tay muốn mở y phục của Tạ Vô Xương nhưng mà đờ không nano gam tác của đối phương nhanh hơn. Ngay lúc tay nàng chạm đến y phục thì y đã nắm lấy cổ tay của nàng, bình tĩnh nói. Ta không bàn điều kiện. Thế thì không bàn, Hoa Hướng Vãn mỉm cười. Ta trị thương cho ngươi. Là thánh tử âm dương của âm dương tông. Tạ Vô Xương nắm lấy tay nàng, ngước mắt nhìn nàng. Nếu còn muốn xem vết thương giúp ta thì tiếp tục xem. Đã biết là ai ra tay, xem vết thương thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dường như Tạ Vô Xương đã đoán được triệt để tâm tư của nàng, chuyện này làm nàng có vài phần tức giận vô cớ. Nàng im lặng một lúc, sau đó gỡ tay Tạ Vô Xương ra, kéo y phục của y như tức giận vậy, để lộ vết thương trên người y. Vết thương trên người y sớm đã bị chú thuật cắn xé đến mức đầm đìa máu tươi, trên mặt lại không hề có chút cảm xúc kiểu. Đau đớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào. Hoa Hướng Vãn thầm mắng một câu kẻ điên, giơ tay ghim châm bạc lên xung quanh miệng vết thương trên lồng ngực Tạ Vô Xương, lạnh lùng nói. Chú thuật của Tây Cảnh thì chẳng có được mấy người Vân Lai các người có thể giải được đâu, tối nay nếu ta không giúp ngươi thì sau này ngươi phải bị khiêng đi đến Tử Sinh Giới tìm sư phụ ngươi đó. Tại sao phải đi tìm sư phụ ta? Tạ Vô Xương, hỏi một cách bình thường, câu, Vân Lai chỉ có huynh ấy biết giải được loại chú vạn thù này. Xém chút nữa đã nói ra nhưng trước khi được nói ra thì Hoa Hướng Vãn chợt ngừng lại. Cách Tạ Trường Tịch giải pháp chú của Tây Cảnh đều do nàng dạy. Chú vạn thù của Thánh Tử Âm Dương cho dù ở Tây Cảnh cũng chẳng có mấy người gặp được, chứ đừng nói đến chuyện giải chú. Tây Cảnh càng chẳng có mấy người giải được, nếu không phải do Tạ Trường Tịch gặp nàng, từng chúng phải loại chú vạn thù này vì nàng thì cả Vân Lai e là ngay cả nhìn còn chưa từng nhìn thấy loại chú thuật này đi. Nhưng những đau khổ bí mật thế này dĩ nhiên nàng không thể nào nói ra được, tốt nhất là nàng không nên có bất kỳ dây dưa gì với Tạ Trường Tịch. Thế nên nàng giữ im lặng, chỉ nói, Thiên Kiếm Tông các người không phải có Thanh Hoành Thượng Quân là mạnh nhất hay sao? Ngoại trừ người ấy thì còn ai có cách giải quyết loại chú thuật đỉnh cao này? Tạ Vô Xương không nói chuyện, Hoa Hướng Vãn mơ hồ cảm nhận được dường như y mỉm cười nhưng cẩn thận nhìn thì lại thấy y vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt như cũ đó, không hề khác gì bình thường. Chuyện này làm nàng có chút hoảng hốt không giải thích được, nàng rời ánh mắt khỏi người y, nhanh chóng ghim châm bạc, lạnh nhạt ra lệnh. Đưa tay cho ta một chút linh lực, Tạ Trường Tịch nghe lời đưa lên cánh tay không bị thương, bàn tay Hoa Hướng Vãn đặt lên tay y, linh lực mượn bàn tay này chảy vào người Hoa Hướng Vãn, mượn linh lực, Hoa Hướng Vãn nhanh chóng vẽ phù chú lên chỗ vết thương của Tạ Vô Xương bắt đầu thay đổi. Mồ hôi lạnh trên trán Hoa Hướng Vãn chảy xuống, nàng vội lên tiếng. Ngươi mau dẫn linh lực, còn chưa nói xong, linh lực của Tạ Vô Xương đã ép đến chỗ vết thương rồi bỗng bộc phát ra ngoài. Làn khí màu đen xông ra khỏi vết thương của Tạ Vô Xương giống như thoát khỏi gông xiềng, vừa ra khỏi đã muốn cắn về phía Hoa Hướng Vãn nhưng mà đờ không nano gam tác của Tạ Vô Xương nhanh hơn, nắm lấy Hoa Hướng Vãn kéo sang bên cạnh, giơ kiếm chém tan làn khí màu đen đó, sau đó quay người nhìn về phía Hoa Hướng Vãn đang thở hổn hển sau lưng y, tâm tư người cũng nhanh lắm. Hoa Hướng Vãn nhìn đờ không nano gam tác của y, mỉm cười ngồi thẳng người, dựa lên cây. Ta còn chưa nói xong thì người đã biết ý của ta. Tạ Vô Xương, đáp lời, Hoa Hướng Vãn cũng không phân biệt rõ được tiếng này của y là ý gì. Nàng nhìn chàng thanh niên có vẻ mặt ôn hòa, sắp đến trước người y. Dường như ngươi rất hiểu ta, Tạ Vô Xương không nhúc nhích, không hề né tránh, chỉ nói. Hiểu hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Ví dụ như, Hoa Hướng Vãn nhíu mày, Tạ Trường Tịch nghe thấy lời này, quay đầu lại, cách dài lụa trắng bình tĩnh nhìn nàng. Hoa Hướng Vãn không nhìn được ánh mắt của y nhưng lại vẫn như cũ có thể cảm nhận được dường như đối phương có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng rất lâu sau đó thì y lại quay đầu đi, chỉ khẽ nói một câu. Ngủ đi, nói xong, y đứng dậy, đi đến bên cạnh, nhường chỗ cho Hoa Hướng Vãn. Ta gác đêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn dáng vẻ của y, Hoa Hướng Vãn biết đêm nay e là đã không còn gài được thêm gì nữa. Nàng bĩu môi. Nằm lên bãi cỏ quay lưng về phía Tạ Vô Xương, bắt đầu suy nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay. Tần Vân Thường của Minh Loan Cung đã đến, hiện giờ Thánh Tử Âm Dương của Âm Dương Tông cũng đã đến, còn có Ngũ Độc Tông tham dự vào trong. Tây cảnh đến nhiều người như thế, tuyệt đối không thể nào chỉ vì cản đường chuyện liên hôn giữa nàng và Thiên Kiếm Tông. Mà Tạ Vô Xương là thế hệ luyện vấn tâm kiếm, với bản lĩnh của y thì e sẽ là người kế thừa vấn tâm kiếm đời kế tiếp. Có chuyện gì mà có thể làm cho đệ tử hạch tâm của vấn tâm kiếm và các cao thủ ở Tây Cảnh đều bật ra toàn bộ sức mạnh. Hoa Hướng Vãn nghĩ tới nghĩ lui, ánh mắt dần lạnh đi. 200 năm nay, nàng chỉ từng nhìn thấy một thứ có thể có được sức hấp dẫn như thế. Đó chính là vực linh mà 200 năm trước do đích thân nàng phong ấn, cuối cùng bị người khác chia làm hai nửa lưu lạc ở bên ngoài. Theo nàng được biết, một nửa vực linh không rõ tung tích, một nửa còn lại thì rơi vào bí cảnh linh hư. Bí cảnh linh hư sắp mở rồi. Nếu thật sự là vì vực linh, thế mà Thiên Kiếm Tông chỉ cử ra một mình Tạ Vô Xương thì đúng là nhỏ mọn. Nếu không phải tử sinh giới cần vấn tâm kiếm chân giữ, có lẽ bản thân Tạ Trường Tịch cũng có thể đến đây. Ngay lúc ý nghĩ này xuất hiện, Hoa Hướng Vãn cứng đờ người, trong đầu nàng bỗng hiện lên lời của Thẩm Tu Văn. Thanh Hoành Thượng Quân lại đi ngược lại các đời trước, một mình xông vào tử sinh giới, một mình người gần như đã giết sạch hết cả tử sinh giới. Nếu như Tạ Trường Tịch thật sự giết sạch cả tử sinh giới, dị giới đã không còn khả năng xâm phạm lại, thế tử sinh giới còn cần huynh ấy chấn giữ hay sao? Tạ Vô Xương, Hoa Hướng Vãn suy nghĩ đến đây, có chút kích đờ không nanogam, nàng không nhịn được nói. Tử sinh giới còn cần sư phụ ngươi sao? Tạ Vô Xương không trả lời, Hoa Hướng Vãn cảm thấy câu hỏi này của mình dường như hơi đường đột, nàng vội vã giải thích. Ý của ta là, sẽ không đến đâu. Tạ Vô Xương dường như đã biết rõ nàng muốn hỏi chuyện gì, bình tĩnh trả lời. Người ấy không ra khỏi tử sinh giới được. Lời này làm cho Hoa Hướng Vãn yên tâm hơn, nàng không hỏi thêm nữa, đắp chăn nhắm mắt lại, quyết định tiêu hóa tin tức tốt lành này, để cho mình ngủ sớm chút. Có lẽ do biết là vì sao nên nàng cũng không hoảng hốt. Mà Tạ Trường Tịch thì cảm thấy nàng dường như đã ngủ say nên nghiêng mắt nhìn qua. Nhìn một lúc lâu, chàng nghĩ gì đó. Khóe môi lặng lẽ cong lên nhẹ nhẹ, cách chương.